Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C173 vòng bán kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương tiến vào phòng cách âm phía đối diện bắt tay với Mitchell. Mitchell vẻ mặt oán niệm, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói. Lần sau, tôi, nhất định, thắng cậu. Tính cách của giả hỏa này chính là vĩnh không chịu thua. Nghe nói lúc trước ở server quốc tế Chu Gia Văn đơn sát hắn 2 lần. Hắn đuổi theo Chu Gia Văn hẹn chiến suốt 1 tháng. Cuối cùng san bằng tỷ số mới tính từ bỏ. Hiện giờ, lúc huấn luyện Diệp Thiếu Dương đơn sát hắn 1 lần. Thi đấu thế giới theo lời mời lại thắng hắn 1 lần. Mitchell đã ghim chặt Diệp Thiếu Dương rồi. Liệu hắn có lại bám theo cậu đòi hẹn đấu hay không? Diệp Thiếu Dương cũng không để ý bị đối thủ đuổi đánh. Với cậu mà nói đây cũng là một loại khích lệ. Cậu cười cười vỗ vỗ bả vai Mitchell. Nói, lần sau gặp lại, Mitchell căm giận nói. Trở về lại đấu solo ở server quốc tế tiếp. Diệp Thiếu Dương, không thành vấn đề, thi đấu xong rồi hẹn sau. Sau khi trở lại khách sạn, Chủ tịch Khâu tìm Diệp Thiếu Dương đơn giản hàn huyên vài câu. Đại ý là, có thể tiến vào top 4 đã là đạt tới thành tích mong muốn. Những trận tiếp theo thả lỏng tâm tình mà đánh. Thắng thua cũng không sao hết. Chủ tịch nói như vậy là để Diệp Thiếu Dương thả lỏng tâm thái. Là, độc đinh, của khu vực Hoa Quốc mùa S10 tiến vào top 4. Có quá nhiều ánh mắt chờ mong dõi theo Diệp Thiếu Dương. Ngộ nhỡ sức ép tâm lý quá lớn, rất có khả năng phát huy sai sót, nhưng tâm thái của Diệp Thiếu Dương vẫn luôn rất tốt. Cậu cũng đã quen với loại áp lực này rồi, thắng thua cũng không sao, đó chỉ là lời ngoài miệng nói ra mà thôi. Cậu nhất định phải thắng. Thi đấu sau đó Diệp Thiếu Dương không tới hiện trường xem mà ở lại phòng trì sóc. Một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên phân tích thảo luận. Winnie của khu vực châu Âu versus Lambert của khu vực Bắc Mỹ. Trận chiến giữa những thích khách. Cuối cùng Winnie thắng 2-1. Hai trận thi đấu khác, Kim Min Jun, Han Song U lần lượt thăng cấp vào top 4. Cứ như vậy, trong số tuyển thủ top 4 liền có 2 người đến từ Hàn Quốc. Một người đến từ châu Âu. Một người đến từ Hoa Quốc. Top 4 tiến top 2 là rút thăm quyết định đối thủ. Sáng sớm ngày tiếp theo, 4 vị tuyển thủ tập trung bên cạnh cái dương có chứa thẻ bài đỏ, xanh, tuyển thủ bốc được thẻ bài cùng màu sẽ là đối thủ của nhau ở trận bán kết. Nhân viên công tác đặt cái dương đặt xuống trước chỗ giám sát phía trước 4 người. Các cậu ai đến trước đây? Kim Min Jun nhìn sang Diệp Thiếu Dương. Liệt Dương trước tới, chiến đội Thiên Hoàn thường xuyên đấu luyện với chiến đội tiếp Hàn Quốc của Kim Min Jun. Cũng từng gặp qua vài lần ở server quốc tế. Còn tính là có quen biết. Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí. Gật gật đầu với hắn. Tiến lên một bước đi bốc thăm. Màu xanh. Kim Min Jun theo sát bốc thăm. Bốc được thẻ màu đỏ. 2 người còn lại liếc nhau. Winnie trừ bốc được màu xanh. Han Song U bốc được màu đỏ. Winnie nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Cười như không cười. Trận tiếp theo là tôi đánh với cậu. Cố lên nha, tuyển thủ Omega, Diệp Thiếu Dương nói. Cô cũng cố lên, tuyển thủ Alpha, Winnie nhướng mày, dẫm lên giày cao gót ngẩng đầu ưỡn ngực mà xoay người rời khỏi phòng họp. Nhìn trạng thái này của cô nàng dường như rất có niềm tin với trận kế tiếp. Rất nhanh, kết quả rút thăm được công bố ở official website. Cư dân mạng Hàn Quốc kêu rên một mảnh. Bởi vì 2 vị tuyển thủ Hàn Quốc là Kim Min Jun, Han Song U đụng xe ở vòng bán kết, như vậy liền không thể gặp nhau ở trận chung kết rồi. Không ít dân mạng Hàn Quốc bình luận nói, vốn dĩ cho rằng Han Song U và Kim Min Jun cùng nhau tiến vào trận chung kết. Quán quân hay á quân giải cá nhân mùa S10 đều là người của chúng ta. Hiện tại xem ra chỉ có thể lấy quán quân và huy chương đồng. Không sao cả, không phải còn có Choi Hee-uk và Park Won-suk quán quân giải đấu 2 người hay sao? Quán quân giải đấu 2 người và quán quân giải cá nhân đều là của chúng ta. Quán quân giải đoàn thể mùa S10 cũng là của chúng ta. Tuyển thủ Hàn Quốc cố lên. Diêu Mộc biết tiếng Hàn. Tùy tay lướt bình luận ở diễn đàn Hàn Quốc một chút. Nhịn không được phun tào với streamer Tiểu Vĩ. Mặt của người Hàn Quốc cũng thật dày. Đã bắt đầu chúc mừng quán quân trước rồi. Cứ như quán quân giải cá nhân nhất định là của bọn họ vậy đó. Phun tào. Phản bác lỗ hổng trong lập luận. Thường mang nghĩa trêu chọc. Tiểu Vĩ nói. Cậu cảm thấy Tiểu Bạch của chúng ta có hy vọng lấy cắp sao? Diêu Mộc nghĩ một chút. Nói. Ba tuyển thủ khác đều có thực lực rất mạnh. Pháp sư dồn sát thương của Dương Dương muốn lấy quán quân là rất khó. Nhưng trạng thái của cậu ấy rất tốt. Một chút cũng không khẩn trương. Tiểu Vĩ cảm khái nói. À y, lúc trước thời điểm vừa mới quen biết cậu ấy chỉ cảm thấy cậu ấy là một streamer rất có thiên phú. Không nghĩ tới cậu ấy còn có thể đi đến trường đấu quốc tế. Hai chúng ta thật là trong lúc vô ý đã đụng phải một cái đùi vàng nha. Diêu Mộc cười nói. Còn không phải sao, hy vọng ngày mai cậu ấy thắng được Winnie. Chỉ cần tiến vào trận chung kết, ít nhất cũng có thể lấy cái cúp trở về. Cậu ấy cũng coi như là tạo lên lịch sử. Lịch sử liên minh trước giờ chưa từng có tuyển thủ Omega đạt quán quân giải cá nhân. Bởi vì đa số tuyển thủ Omega đều chơi phụ trợ. Đường giữa hung tàn như Diệp Thiếu Dương chính là số ít. Huống chi cậu còn giết tiến top 4 thi đấu thế giới theo lời mời. Cho nên, chẳng những khán giả khu vực Hoa Quốc khu ký thác kỳ vọng cao. Người xem ở các khu vực khác cũng dần dần chú ý tới vị Omega đến từ Hoa Quốc này. Vòng bán kết được định vào buổi tối ngày kia. Có thời gian một ngày để chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương dứt khoát ôm laptop sang tòa B tiến vào phòng của Trì Sóc. Hai người cùng nhau phân tích đối thủ. Trì Sóc nói, Winnie am hiểu đánh lén bất ngờ. Cảm giác về tiết tấu rất tốt. Đấu pháp cực kỳ hung hãn. Thời điểm thi đấu với cô ấy nhất định phải chú ý bụi cỏ. Chiến thuật lúc trước đã dùng khi thi đấu không thể lặp lại. Ví dụ như ảnh thuật sĩ đánh với tiềm hành đạo tặc. Người khác đều đã xem qua loại kịch bản này của em. Rất dễ bị cô ấy phá giải. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta lại nghiên cứu đấu pháp khác một chút. Trì Sóc nói. Anh luyện với em. Hai người mặt đối mặt ngồi ở trước bàn làm việc. Mở ra giao diện trò chơi. Trì Sóc bắt đầu bồi luyện cho Diệp Thiếu Dương từ tiềm hành đạo tặc, thường thấy nhất. Sau đó thay đổi các loại anh hùng để PK. Tìm kiếm phương án chiến thuật tốt nhất. Liên tục luyện đến 2 giờ sáng hai người mới tắt máy tính đi nghỉ ngơi. 7 giờ rưỡi ngày tiếp theo, mọi người cùng nhau tiến vào hiện trường thi đấu. Chủ tịch Khâu vốn định cổ vũ Diệp Thiếu Dương một chút. Kết quả phát hiện ra hỏa này tươi cười đầy mặt, hoàn toàn không có dáng vẻ khẩn trương. Chủ tịch Khâu ngược lại ngại nhiều lời. Chỉ vỗ bờ vai của cậu, để cậu tự mình thi đấu tốt. Thi đấu rất nhanh đã bắt đầu. Diệp Thiếu Dương chậm lên đài. Cúi chào về hướng thính phòng sau đó liền xoay người đi vào phòng cách âm. Đem bàn phím và con chuột kết nối với máy tính điều chỉnh thử thiết bị. Diêu Mộc và Đông Ca mở cổng phát sóng trực tiếp. Cao giọng nói. Chào mọi người. Đây là hiện trường vòng bán kết của thi đấu thế giới theo lời mời mùa S10 tại Seoul, Hàn Quốc. Liệt Dương vs Winnie. Chúng ta cùng nhìn xem. Dương Dương đang điều chỉnh thiết bị trong phòng cách âm. Trạng thái vẫn rất thả lỏng trước sau như một. Hy vọng hôm nay cậu ấy có thể biểu hiện tốt. Đông Ca nói, lai lịch của vị tuyển thủ này Winnie khá thâm sâu. Bên phía châu Âu có lời đồn rằng cô ấy là đồ đệ của Antonio, người đi rừng số 1 đã xuất ngũ. Sau khi xuất đạo tại mùa giải này lấy được không ít MVP. Gần như mỗi một trận đều có Chipper Kill, Quadra Kill, lối đánh cực kỳ hung hãn. Diêu Mộc nói, đúng vậy, chúng tôi đã xem qua video ghi hình Winnie thi đấu. Cô ấy là một người đi rừng có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Đi ganh đường bắt người, thông thường đều có thể giết chết tướng máu mỏng của đối diện. Số mạng hạ gục trong một trận cũng rất cao. Đường giữa và xạ thủ bị cô ấy giết chết có thể xếp một vòng quanh châu Âu. Dương Dương PK với cô ấy thì cần phải cẩn thận vạn phần mới được. Tại phòng phát sóng trực tiếp trong nước, có không ít fan của Liệt Dương fan đang bình luận cổ vũ cho cậu. Cũng có không ít fan nhan sắc đang thảo luận về vẻ ngoài xinh đẹp của Winnie, diện mạo của Winnie rất có tính công kích nha. Mỹ nữ alpha kiều diễm tóc vàng mắt xanh. Dung mạo này đánh chuẩn vào thẩm mỹ của tôi rồi, tuy rằng tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp. Nhưng tôi vẫn hy vọng cô ấy thua. Dương Dương cố lên. Đánh bạo cái chị Winnie kia thì cậu chính là Omega đẹp trai nhất thế giới. Tại hiện trường thi đấu, Diệp Thiếu Dương không để ý tới những thứ bên ngoài. Ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Đôi tay bay nhanh ở trên bàn phím. Sau khi phân tích suốt cả một đêm, trong lòng cậu hiểu rất rõ thực lực của Winnie. Tuy Winnie rất mạnh, nhưng cậu cho rằng không có người đi rừng nào so được với Trì Sóc. Trì Sóc chẳng những phản ứng rất nhanh còn có kinh nghiệm thi đấu phong phú và sự phán đoán bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này Diệp Thiếu Dương mỗi ngày đều solo một versus một với Trì Sóc. Nhận thức và phản ứng của bản thân cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trì Sóc làm bồi luyện cho cậu. Hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Cho nên hôm nay lại lần nữa gặp Đường Thích Khách cấp thế giới ở giải cá nhân. Diệp Thiếu Dương một chút cũng không khẩn trương. Dù gì thì khi PK với Trì Sóc cậu cũng có thể đánh thành hòa 50-50. Há còn sợ các thích khách khác hay sao? Ván thứ nhất rất nhanh đã bắt đầu. Winnie khóa thích khách, quyền hoàng, thường thấy. Diệp Thiếu Dương cầm, phong bạo nữ thần, lấy, phong bạo nữ thần, đánh với, quyền hoàng, cũng là hôm qua mới thử qua. Sức bùng nổ của quyền hoàng, tuy cao nhưng, phong bạo nữ thần, là pháp sư tương đối mạnh trong số những pháp sư thuộc tính phòng ngự. Lực tấn công dựa vào gió lốc, ba cơn gió lốc có thể khống chế được người hay không chính là mấu chốt. Thao tác tương đối khó, nhưng có chỗ tốt, anh hùng này không sợ bị thích khách áp sát, chỉ cần thích khách dám lại đây đánh nàng. Một cơn gió lốc thổi bay đối thủ liền không thể giết chết nàng. Sau khi Winnie nhìn thấy lựa chọn này thì nhẹ cười một chút. Phong bạo nữ thần, bị cô giết chết ở khu vực châu Âu nhiều đến không đếm được. Tuy rằng trên lý thuyết thì, phong bạo nữ thần, khắc chế tất cả các thích khách áp sát, có thể dùng gió lốc thổi bay thích khách. Nhưng đừng quên mấu chốt của cao thủ PK nằm ở tốc độ ra tay. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, trước khi ngươi phóng ra gió lốc thì ngươi đã bị giết chết. Winnie tự tin mà ấn chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương cũng ấn chuẩn bị. Tiến vào bản đồ, hai bên bắt đầu dọn lính phát dục. Dọn lính đầu game ở góc nhìn của khán giả thì có chút nhàm chán. Nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, có rất nhiều thao tác chi tiết. Rơi rớt một hai con lính liền vô pháp đạt cấp 6. Diệp Thiếu Dương thấy, quyền hoàng, phía đối diện tiến lên dọn lính. Cậu liền đột nhiên dùng một chiêu quy phóng qua, thổi tan đường lính của đối diện. Đồng thời cũng thổi, quyền hoàng, bay xa cả mét, kết quả chính là lính của đối phương vừa lúc giết chết lính bên ta. Quyền hoàng, không thể ăn được vàng thưởng. Winnie nhíu mi một chút, tiếp tục kiên nhẫn phát dục. Thời gian dần dần trôi qua, cấp bậc của anh hùng hai bên cũng nhanh chóng tăng lên. Cấp 4, cấp 5, khán giả khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào màn hình để xem trận giao tranh đầu tiên khi đạt cấp 6 ai sẽ là người động thủ trước. Đúng lúc này, phong bạo nữ thần của Diệp Thiếu Dương đi trước bốc lên ánh sáng thăng cấp. Winnie nghĩ thầm, bản thân cũng rất nhanh sẽ lên cấp 6. Cậu ta hẳn là sẽ rút về dưới trụ, chuẩn bị phòng thủ. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không lui về sau phòng thủ. Chỉ thấy thân ảnh pháp sư mặc pháp bào màu xanh lục đột nhiên tốc biến, xuất hiện ở phía sau. Quyền hoàng, pháp trượng trong tay của cô ấy đồng thời giơ lên. Một cơn lốc đột nhiên phóng ra từ mũi nhọn của pháp trượng. Cơn lốc sẽ theo đường thẳng thổi tới kẻ địch, đẩy kẻ địch lui về sau một mét. Diệp Thiếu Dương tìm góc độ cực tốt. Một cơn lốc này thổi qua trực tiếp thổi quyền hoàng vào trong trụ. Trụ phòng ngự sẽ tự động công kích kẻ địch trong phạm vi. Lúc này dưới trụ không có lính. Quyền hoàng bị trụ phòng ngự bắn vài phát. lượng máu rớt xuống còn khoảng 20. Winnie nhận thấy không ổn, vừa muốn tốc biến chạy, kết quả lại một cơn lốc từ pháp trượng của phong bạo nữ thần thổi ra, quyền hoàng lại lần nữa bị đánh lui 1 mét. Ngay sau đó cơn lốc thứ 3 lại nghênh diện thổi tới. Winnie bị liên tục thổi bay, rất muốn quăng bàn phím. TH Sunshine, phong bạo nữ thần đã hạ gục Vanessa, quyền hoàng. Diêu Mộc nhìn đến đây, kích động nói, tốc biến về hướng ngược lại. 3 cơn lốc liên tiếp thổi bay. Thao tác của Dương Dương quá nhanh. Cậu ấy lợi dụng trụ phòng ngự để giết chết Winnie. Đông Ca cười nói, sát thương đầu game của phong bạo nữ thần quả thật không thể giết được đối thủ. Nhưng sát thương từ trụ phòng ngự là cực kỳ cao. Một lần lại cao hơn một lần. Dương Dương thổi đối thủ tới dưới trụ mà đánh quả thật rất thông minh. Kỹ năng quy của phong bạo nữ thần thật ra rất khó đánh trúng người. Cậu ấy dự đoán vị trí di chuyển của đối thủ. Đột nhiên flash vòng sau. Đánh quá đẹp. Diêu Mộc kích động nói. Đa số người chơi phong bạo nữ thần đều dùng đấu pháp loại hình phòng thủ. Dùng gió lốc thôi bay thích khách đang áp sát mình đi. Nhưng hôm nay phong bạo nữ thần của Dương Dương là phong bạo nữ thần loại hình tấn công. Gió lốc của cậu ấy không phải dùng để đuổi người, mà là dùng để giết người. Thật ra tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất hiểu biết anh hùng. Phong bạo nữ thần, thường thấy này, quy kỹ năng gió lốc không dễ thổi đến trên người đối thủ. Nhưng Diệp Thiếu Dương tối hôm qua suốt đêm phân tích thói quen di chuyển và phong cách đấu của Winnie. Cậu biết khi Winnie đạt cấp 6 nhất định sẽ mai phục trong bụi cỏ đánh một đợt bất ngờ. Ở giai đoạn đầu cậu thổi bay lính dẫn tới thời gian lên cấp 6 của Winnie chậm hơn cậu 2 giây. Đây là thời cơ ra tay tốt nhất. Xuất kỳ bất ý, tốc biến vòng sau, thổi đối phương đến dưới trụ, để trụ phòng ngự tiễn Winnie đi. Thao tác liên tiếp này nhanh như tia chớp, lợi dụng âu khi đối thủ bị thổi bay không thể hoạt động. Tiếp tục đuổi theo thổi bay, 3 cơn lốc khống chế liên tiếp, hơi chút lệch một chút là sẽ bị gián đoạn. Nhưng Diệp Thiếu Dương dùng hành động thực tế để nói cho mọi người. Thao tác của hắn chưa bao giờ lệch đường. Sau khi Winnie sống lại trở lại đường, đánh càng cẩn thận hơn. Nhưng rất nhanh cô liền phát hiện cái vị tuyển thủ Omega này quá khó giết. Trong tay hắn trước sau đều giữ một cơn gió lốc. Có thể tùy thời thổi bay thích khách muốn áp sát. Ulti gió lốc liên tục còn có thể trở tay giết người. Cô từng gặp qua không ít phong bạo nữ thần ở khu vực châu Âu. Cô vẫn luôn cảm thấy loại tướng máu mỏng như phong bạo nữ thần này rất dễ giết. Chỉ là phong bạo nữ thần của Diệp Thiếu Dương di chuyển vị trí linh hoạt, hành động như gió, rất khó nắm bắt được vị trí của cậu. Ulti của Winnie không nhất định có thể chế trụ cậu. Huống chi Diệp Thiếu Dương đánh khống chế quả thực nhất tuyệt. Dẫn dắt đường lính cũng rất tốt. Winnie không muốn kéo dài tới late game với cậu, mai phục tại bụi cỏ đánh lén một đợt. Mạnh mẽ bắt lấy đầu người của đối phương. Nhưng như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Thiếu Dương bắt đầu né tránh giao tranh. Mang lính đẩy trụ. Phương thức đẩy trụ của cậu rất khiến người tức giận. Đưa lính tới dưới trụ. Chờ lúc ngươi tiến lên đi dọn lính, cậu ta liền thổi bay ngươi. Cảm nhận được uy lực của gió lốc chưa? Bên tai vang lên giọng nói của phong bạo nữ thần. Winnie bị thổi đi tức đến thở không ra hơi. Có thể để tôi dọn lính cho xong hay không? Dọn không sạch lính, trụ phòng ngự bị lính bào rớt nửa cây máu. Đoàn lính thứ 2 lại qua đây, lại bào rớt nửa cây. Trong bất chi bất giác trụ ngoài bị đẩy mất, trụ trong cũng bị đẩy mất. Diệp Thiếu Dương mang theo lính một đường đẩy đến nhà chính. Winnie ở căn cứ hồi xong máu, vội vàng tiến lên dọn lính. Kết quả lại bị Diệp Thiếu Dương dùng ulti 3 cơn gió lốc liên tiếp thổi đến. Thổi ngươi quay về cội nguồn. Winnie bị thổi bay về nhà. Tôi không muốn về nhà. Để tôi dọn xong lính đi mà. Diêu Mộc nhìn đến đó sắp cười chết. Dương Dương thổi người quay về với cội nguồn. Đông Ca nói. Khụ, cậu ấy đang dùng hành động để nói rằng. Cậu về nhà đi, để đẩy cái nhà chính này. Diêu Mộc nói. Còn nhớ thời điểm thi đấu ở tổ nhỏ, Khi đối thủ đến sát nhà chính, Dương Dương đột nhiên lao ra. Một bộ combo một giây giết chết đối thủ. Đưa hắn về nhà. Đông Ca nói, hôm nay là dùng gió lốc thổi đối thủ bay về nhà. Diêu Mộc, với cái chuyện đưa người về nhà này, kinh nghiệm của Dương Dương rất là phong phú. Tại phòng phát sóng trực tiếp, khán giả trong nước nhìn đến phong cách quen thuộc này liền CMT một loạt ha ha ha, Liệt Dương làm chuyển phát nhanh. Đưa bạn an toàn về đến nhà. Nhanh chóng không phải lo lắng gì hết, giết về nhà hay là gió lốc thổi về nhà. Có thể tùy ý lựa chọn một trong hai loại phương thức chuyển phát nhanh này. Chuyển phát nhanh Liệt Dương ở việc đưa người về nhà này chưa từng khiến người thất vọng. Đầu chó, dây cây gì, đưa bạn về nhà. Nhớ đánh ra 5 sao khen ngợi nha. Winnie bị thổi về nhà. Không có thể dọn sạch một đợt lính cuối cùng. Diệp Thiếu Dương một giây đổi trang bị ngay trước nhà chính. Mua một đôi tiểu đao công tốc. Mang theo lính đẩy rớt nhà chính. Chiến thắng ván thứ nhất. Đôi tay của cậu rời khỏi bàn phím. Rất vừa lòng với kết quả này. Số mạng hạ gục là 1-1. Cuối cùng cậu là người thắng. Cậu phát hiện, phong bạo nữ thần. Đánh với loại thích khách cận chiến này cũng khá có ích. Đương nhiên tiền đề là dự đoán đúng chỗ. Kỹ năng phải phóng chuẩn. Bằng không gió lốc của ngươi thổi qua chỉ có thể cuốn đi một đoàn không khí. Winnie lần đầu tiên có loại xúc động muốn hộc máu. Cái tên Liệt Dương này. Thi đấu quả nhiên rất khiến người tức giận. Cô nàng hít sâu điều chỉnh tốt tâm thái. Bắt đầu ván thứ hai. Ván thứ hai cô nàng chọn. Huyết y thích khách. Đây là thích khách có sức bùng nổ cao nhất. Nhưng nguy hiểm khá lớn. Khi tàn máu mới có thể đánh ra sát thương cao nhất. Dễ giết đối thủ không xong còn bị giết ngược. Diệp Thiếu Dương chọn. Thánh linh pháp sư, bảo mệnh, thánh linh pháp sư, là pháp sư tanker có khả năng phòng ngự tốt nhất, còn có auti phong ấn, có thể đem khóa đối thủ lại tại chỗ. Trên lý thuyết, thánh linh pháp sư, đánh với, huyết y thích khách, có phần thắng rất lớn, bởi vì lực phòng ngự cao. Huyết y thích khách không nhất định nháy mắt giết chết, nhưng ván thứ hai Winnie cực kỳ hổ báo. Có thể là do ván thứ nhất Diệp Thiếu Dương đem người thổi tới thổi lui khiến cô nàng có chút bực. Ván thứ hai liền trực tiếp tự mình hại mình. Lấy mạng đổi mạng, chết cũng phải đổi về cái mạng của Diệp Thiếu Dương. Số mạng hạ gục là 1-1, 2-2, chỉ còn một mạng nữa là sẽ phân định thắng bại. Diệp Thiếu Dương cho rằng vào thời khắc mấu chốt này cô nàng chắn hẳn sẽ ổn định. Chậm rãi tìm cơ hội. Nhưng không nghĩ tới vị tỷ tỷ lại hung tàn như vậy. Trực tiếp tự hại mình đến còn một chấm máu. Đột nhiên tốc biến lao đến. Bùng nổ một giây giết chết Diệp Thiếu Dương. Tuy rằng chính cô cũng chết. Nhưng theo trình tự tử vong thì cô đã giết chết Diệp Thiếu Dương trước. Diệp Thiếu Dương giết cô sau. Cho nên ván này là Winnie thắng. Tỷ số 1-1. Diệp Thiếu Dương trà sát ngón tay. Chuẩn bị cho ván thứ 3. Ván quyết thắng của trận bán kết. Hai bên ẩn chọn anh hùng. Không thể nhìn thấy lựa chọn của đối phương. Winnie chọn săn ma giả. Anh hùng đi rừng loại khống chế có khoảng cách tầm trung. Tay dài. Không sợ bị ép sót lính. Diệp Thiếu Dương chọn pháp sư dồn sát thương. Ảo thuật sư. Đơn giản thô bạo. Có thể một bộ bùng nổ một giây giết người. Giai đoạn đầu. Winnie chiếm ưu thế. Khống chế được Diệp Thiếu Dương dẫn trước có được mạng đầu. Nhưng Diệp Thiếu Dương theo sát đánh trả. Không thiệt chút nào. Hai bên đều biết ván thi đấu này quyết định thắng bại. Đánh rất kịch liệt. Sau khi số mạng hạ gục biến thành 2-2. Winnie lợi dụng bụi cỏ làm yểm hộ. Trốn ở đó tính đánh lén một đợt. Bắt lấy mạng thứ 3. Khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế trơ mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đi ngang qua bụi cỏ mà cô nàng ẩn nấp. Tim đều mắc lên tới cổ họng. Nhưng Diệp Thiếu Dương cứ như là có năng lực biết trước tương lai. Rất có linh tính mà quay đầu lại. Bỗng nhiên tung một kỹ năng quy vào bụi cỏ. Đem Winnie đang trốn ở đó đánh lộ đầu. Ngay sau đó là một bộ chiêu WA. Huyễn quang toái phiến hoa Mỹ màu tím từ trên trời giáng xuống. Một combo giết Winnie về nhà. Thắng lợi. Trên màn hình hiện ra dòng chữ màu vàng kim. khiến người xem trong nước tập thể sôi trào. Phòng phát sóng trực tiếp hiên lên một loạt 666. Diêu Mộc kích động tới thanh âm đều đang phát run. Chúc mừng Liệt Dương có được chiến thắng tại bán kết. Thành công tiến vào trận chung kết thi đấu thế giới theo lời mời giải cá nhân mùa S10. Liệt Dương cũng thành người đầu tiên trong lịch sử là một tiên thủ Omega đánh tiến trận chung kết giải cá nhân. Đông Ca nói, từ lúc bắt đầu không được người xem trọng, cho tới bây giờ trở thành hắc mã lớn nhất tại thi đấu thế giới theo lời mời mùa S10. Một hơi giết tới trận chung kết, Liệt Dương lại một lần nữa tạo lên kỳ tích. Trên sân khấu, Diệp Thiếu Dương rời khỏi phòng cách âm tới bắt tay với Winnie. Winnie dường như có chút ngơ ngác, không cách nào tiếp thu kết quả này. Diệp Thiếu Dương đứng một lúc lâu, cô nàng mới hồi phục tinh thần. Đứng lên bắt tay với Diệp Thiếu Dương, nhướng mày nói, cậu sao lại biết tôi núp ở đó? Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói, bởi vì tôi có một đồng đội có nhận thức cực cao. Hắn biết cô thích trốn ở đâu. Winnie ngẩn người, phản ứng lại, cậu đây là nói tới Moonlight. Diệp Thiếu Dương, đúng vậy, Winnie thần sắc phức tạp mà bắt tay với cậu. Chúc mừng, sau khi trở lại hậu trường, chủ tịch Khâu kích động mà đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Vỗ vỗ bả vai cậu, làm tốt lắm, đánh tiến trận chung kết. Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi, chủ tịch, ngài đây là không nghĩ tới tôi có khả năng lấy quán quân sao? Chủ tịch Khâu đương nhiên nghĩ tới, nhưng chỉ là trộm nghĩ một chút, không tiện nói ra, bởi vì hắn nói ra sẽ người khác cảm thấy hắn ảo tưởng. Làm thế nào cùng đều cảm thấy không quá có khả năng a, Liệt Dương là một người mới. Lại còn là chơi đường giữa, quán quân giải cá nhân, thích khách và đấu sĩ ưu tú trên toàn thế giới nhiều như vậy. Pháp sư muốn giết khỏi trùng vây dưới tay của thích khách và đấu sĩ, khó như lên trời. Chỉ là hiện tại, Liệt Dương vậy mà lại tạo ra kỳ tích, giết tiến trận chung kết. Không có gì là không có khả năng. Chủ tịch Khâu cười đến đôi mắt đều cong lên. Tôi tin cậu có thể lấy quán quân. Mấy ngày nay chủ tịch Khâu phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái. Tâm thái của Liệt Dương cực kỳ tốt. Áp lực có lớn tới đâu cậu đều có thể chuyển hóa thành động lực. Nói với hắn, thắng thua không sao hết. Còn không bằng nói với hắn, tôi tin cậu có thể thắng. Quả nhiên sau khi nghe thấy câu này, Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói, trận chung kết ngày mai tôi sẽ đánh thật tốt. Đã chạy tới một bước cuối cùng, lúc này còn lùi bước thì thật có lỗi với sự ủng hộ của mọi người. Nói tới đây cậu quay đầu lại nhìn Trì Sóc một chút. Vừa lúc bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Trì Sóc, Trì Sóc đang dùng khẩu hình miệng nói với cậu, cố lên. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười, dùng khẩu hình miệng nói với hắn, đã biết. Tuyển thủ khu vực Hoa Quốc cùng nhau quay trở về khách sạn. Trong lúc thu đấu cũng không dám ra ngoài ăn bậy, ngộ nhỡ ăn hư bụng thì mất nhiều hơn được. Chủ tịch Khâu hứa hẹn sau khi thi đấu xong sẽ mời mọi người ăn một bữa thịt nướng thật ngon. Mọi người ở khách sạn xem trận thứ hai của vòng bán kết. Trận thi đấu tiếp theo, Kim Min Jun và Han Song U nội chiến. Cuối cùng, Han Song U thắng lợi. Han Song U là đồng đội của Choi Hee-hook, Park Won-suk, đường trên chủ lực của chiến đội ATB. Năm ngoái bọn họ từng cùng nhau bắt lấy quán quân thế giới giải đoàn thể mùa S9. Kinh nghiệm thi đấu phong phú, đấu pháp bình tĩnh đanh đá chua ngoa. Hơn nữa bên cạnh vẫn luôn có đồng đội đường giữa, đi rừng cấp thế giới. Trình độ của hắn cũng tiến bộ vượt bậc. Truyền thông Hàn Quốc vẫn luôn thổi phồng Choi Hee-hook, Park Won-suk là trung giã số 1 thế giới. Han Song-u đương nhiên cũng được khen thành top số 1 thế giới. Khi vực Hàn Quốc năm nay đề cử tuyển thủ là Choi Hee-hook, Park Won-suk giải đấu hai người và Kim Min-jun giải cá nhân. Ba tuyển thủ tất cả đều đến từ chiến đội ATB mà nói sẽ khiến các đội ngũ khác có ý kiến. Tư tịch của Kim Min-jun càng sâu hơn một chút, cho nên liên minh của Hàn Quốc đẩy Kim Min-jun tới. Han Song-u không có được vị trí đề cử. Hắn là tự mình đánh tiến thi đấu theo lời mời từ khu ngoại tạp. Với chiến tích toàn thắng, xếp hạng nhất, hắc mã đến từ khu ngoại tạp, khiến trong bài đăng danh sách trận chung kết trên diễn đàn Hàn Quốc điên cuồng. Đặc biệt là các gian của chiến đội ATB đều chúc mừng trước. Ở giải đấu hai người, Trung Dã của ATB đoạt quán quân. Ở giải cá nhân, top của ATB đoạt quán quân. Lần này thật là một kết cục viên mãn. ATB hoàn toàn xứng đáng là chiến đội số một thế giới. Cũng có người đang nghi ngờ thực lực của Diệp Thiếu Dương. Cái tên Omega của Hoa Quốc kia chỉ là vận khí tốt mà thôi. Cả đường đều không gặp phải tuyển thủ Hàn Quốc chúng ta. Trận chung kết sẽ cho cậu ta biết thế nào là chênh lệch thực lực. Đúng vậy, nếu trước đó cậu ta rút thăm chúng Kim Min Jun thì không nhất định có thể thắng. Winnie chơi thích khách còn kém xa Kim Min Jun Oppa của chúng ta. Chỉnh thể thực lực của tuyển thủ khu vực Hoa Quốc rất tên. Cái tên Liệt Dương thật là vận khí quá tốt. Cái mục rút thăm xui xẻo kia. Nếu là Kim Min Jun vs Liệt Dương, Han Song U vs Winnie. Như vậy thì tuyển thủ Hàn Quốc chúng ta đã cùng nhau thăng cấp tiến vào trận chung kết rồi. Vì nguyên nhân do rút thăm nên Liệt Dương của Hoa Quốc mới nhặt được của hơi. Dù sao cậu ta nhiều nhất chỉ lấy được Á quân. Ở trong lòng tôi Han Song U vẫn là no 1. Kim Min Jun là no 2. Diêu Mộc nhìn thấy mấy cái bình luận này đều sắp cười chết. Cư dân mạng Hàn Quốc hoàn toàn không đem Dương Dương để vào mắt. Còn nói cậu ấy tiến được vào trận chung kết đều dựa vào vận khí. Bởi vì cậu ấy đến từ khu vực Hoa Quốc mấy năm gần đây không có quán quân thế giới liền coi thường cậu ấy như vậy sao? Diêu Mộc cố nén phẫn nộ trong lòng gửi tin nhắn cho Diệp Thiếu Dương. Dương Dương, bọn tôi vẫn luôn ở phía sau cậu. Cái gì cũng đừng nghĩ. Chuyên tâm chuẩn bị cho thi đấu ngày mai nha. Cố lên, Diệp Thiếu Dương trả lời một cái emoji mặt cười. Yên tâm đi Mộc tỷ. Ta sẽ... Không biết vì sao khi nhìn thấy cái mặt cười này của cậu. Diêu Mộc đột nhiên yên lòng. Cô biết, Diệp Thiếu Dương là một vị tuyển thủ vẫn luôn có thể mang kinh hỉ đến cho người khác. Tạo ra kỳ tích, cậu ấy cũng nhất định bảo trì kỳ tích đến cuối cùng, cách chương.